Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2372, hư thực tương sinh. Trầm Hữu xuất bộ đến Mã Thành, chú binh tháp thủy bờ sông, truyền thư Diêm Nhu, Mạnh Nan Lâu tới gặp. Mã Thành nguyên là hộ ô hoàn giáo úy trị chỗ, cư giữa hai ngọn núi, tam thủy tướng chuyển chỗ. Địa lý vị trí trọng yếu không cần nói cũng biết. Trên thảo nguyên du mục dân tộc nếu như nhập tác, Mã Thành là khu vực cần phải đi qua. Tiên ti người quật khởi sau nhiều lần vây công Mã Thành, tuy nhiên không thể đánh hạ, nhưng cũng để triều đình mệt mỏi ứng phó. Tại Lương Châu chiến sự thật lâu không quyết tình huống dưới, tại một đám yêu thích hòa bình Quan Đông văn thần chủ trương dưới, hộ ô hoàn giáo úy rời hồi tháp thủy hạ du Ninh Huyền. Thực tế từ bỏ đối Mã Thành khống chế, tiên ti người bởi vậy khí diễm tăng mạnh, nhiều lần đi qua Mã Thành nhập tác cướp bóc. Hộ ô hoàn giáo úy đại bộ phận thời điểm chỉ có thể trốn ở Ninh Thành xem chừng, đợi tiên ti người đi, lại đi ra tượng trưng truy một chút. Ngay cả như vậy, tiên ti người vẫn là khó chịu. Nhiều lần vây công Ninh Thành thị uy, hộ ô hoàn giáo úy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận sợ. Chính vì vậy, cư dung quan bên ngoài đã thành tiên ti người giữ lại cho mình. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các huyện hoang phế, có kiến trí không hộ khẩu, trên thực tế thùng rỗng kêu to. Dựa theo tình thế này phát triển tiếp, tiên ti người sớm muộn hội bước ô hoàn người theo gót nhập tác thường ở. Lại cày lại mục, cuối cùng lớn mạnh, trở thành treo tại Trung Nguyên triều đình đỉnh đầu đao. Ngũ hồ loạn hoa kíp nổ thực từ nơi này thì ép xuống. Tôn Sách mệnh Trầm Hữu tiến vào chiếm giữ U Châu. Bên trong trọng yếu một đầu cũng là khôi phục cho nên Hán Cương vực. Đêm này biến thành Trung Nguyên chiến lược điểm dừng chân. Vì tương lai khống chế Thảo Nguyên thành lập tuyến đầu trận địa. Tiên ti người cũng tốt, ô hoàn người cũng được. Chỉ có ba cái lựa chọn, hoặc là quy hóa, hoặc là lăn, hoặc là chết. Tiến binh Mã Thành, bước Nan Lâu tới gặp, đã là dụ tiên ti người kế sách, cũng là bức ô hoàn người cúi đầu. Ô hoàn người nếu như cúi đầu, đây chính là mà tính toán. Nếu như ô hoàn người không cúi đầu, tính thì lại biến thành chân thật công kích, dù cho Nan Lâu muốn tránh vào trong núi cũng vô dụng. Trầm Hữu còn có 10.000 bộ tốt, tùy thời có thể đuổi tới, chỉ bất quá bởi như vậy, chiến sự quy mô thì quá lớn, tiêu hao cũng muốn lật vài lần, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Trầm Hữu hay là hy vọng có thể lấy tình thế bức Nan Lâu cúi đầu. Không đánh mà thắng chi binh, cho nên hắn không che giấu chút nào chính mình thực lực. Tại Mã Thành ngoài thành duyệt binh, tiên ti người, ô hoàn người nhận được tin tức, tâm thái đã tương tự, lại khác biệt. Tiên ti người tuy nhiên phẫn nộ, lại cũng không là quá để ý. Trầm Hữu thám báo không có biên cương xa xôi, hiển nhiên không có chủ động biên cương xa xôi kế hoạch tác chiến. Điểm này cũng có thể lý giải, gần trăm năm nay, người Hán biên cương xa xôi tác chiến cơ hội phi thường thiếu. Vẻn vẹn có mấy lần đều thảm bại mà về, riêng là Hy Bình 6 năm, Tang Mân, Hạ Dục bọn người biên cương xa xôi, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tại vậy sau này, người Hán cũng không dám biên cương xa xôi, dấu chân không ra vạn lý trường thành. Chắc hẳn Trầm Hữu cũng là như thế. Ô hoàn người khẩn trương vạn phần, Nan Lâu sống mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, liếc thấy thấu Trầm Hữu tâm tư. Trầm Hữu không nguyện ý tùy tiện khai chiến, thế nhưng là nếu mà bắt buộc, Trầm Hữu hội không chút do dự đối Bạch Sơn phát động công kích. Ô Duyên bọn người hướng thái sử từ đầu hàng, Trầm Hữu đương nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Thượng Cốc ô hoàn giữ vững độc lập, chờ lấy thái sử từ đến lập công. Nguyên bản có lẽ có thể chờ một hồi, Diêm Nhu nói lỡ miệng, Phạm Trầm Hữu Kỵ, Trầm Hữu Hà có thể bỏ qua. Nan Lâu cùng Sách Thoát bọn người thương lượng đối sách. Sách Thoát cũng tâm hỏng, lại không cam tâm. Hắn biết Thác Bạt Phong chính tại công kích Bạch Lộc Bộ Lạc. Một khi đắc thủ, chiếm đoạt Bạch Lộc Bộ Lạc, Thác Bạt Phong thực lực tăng trưởng. Tại tiên ti người bên trong quyền nói chuyện càng lớn, liền có thể kích động càng nhiều tiên ti người tham chiến. Chỉ là hắn không thể đem những lời này nói cho Nan Lâu. Bằng không hắn liền thành bán tộc nhân phản đồ. Hắn tiếp tục cổ động Nan Lâu cùng tiên ti người kết minh. Dẫn tiên ti người nhập tác, dù là tiên ti người không vào nhét, chỉ muốn tới gần Vạn Lý Trường Thành. Bày ra nhập tắc tư thái, uy hiếp Mã Thành, Trầm Hữu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Sơn tự nhiên an toàn, Nan Lâu bất động thanh sắc, giả trang ra một bộ bị bắt buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Tiếp nhận Sách Thoát kiến nghị, từ Sách Thoát ra mặt cùng tiên ti người liên lạc, Sách Thoát tự cho là đắc kế, cùng tiên ti người thương lượng, hứa lấy lời nhiều. Tiên ti người cảm thấy có thể thực hiện, chỉ là đến ngoài trường thành dạo một vòng, lại không dùng làm chiến, liền có thể được đến phong phú lễ vật. Cái này so ăn cướp còn có lợi, không đi là kẻ ngu. Sau đó, mấy cái bộ lạc tiếp nhận Sách Thoát mời, xuất bộ tới gần Vạn Lý Trường Thành. Bất quá bọn hắn cũng rất cẩn thận, biết Ngô quân thực lực không yếu, chính diện tác chiến. Phe mình không có ưu thế, cho nên lẫn nhau cảnh cáo, ngàn vạn không thể tùy tiện nhập tác, ngay tại ngoài trường thành hoạt động, tiên ti người tự cho là đắc kế, nhưng lại không biết bọn họ bất chi bất giác tiến hố. Bọn họ hành tung bị Trầm Hữu nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Trầm Hữu mặc dù không có phái thám báo biên cương xa xôi, Ô Hoàn người lại làm hắn tai mắt. Tiên ti người đề phòng người Hán, lại không đề phòng Ô Hoàn người. Bọn họ tới gần Bạch Sơn, Ô Hoàn người khẩn trương là hợp tình lý sự tình. Phái thêm mấy cái thám báo, bảo trì cảnh giới, không thể bình thường hơn được. Miễn là không làm cho quá gần, bọn họ đều không thèm để ý. Cơ hội rốt cục thành thục, Trầm Hữu tụ tướng nghị sự, an bài kế hoạch tác chiến. Kế hoạch rất đơn giản, biên cương xa xôi công kích tiên ti người. Kế hoạch rất cụ thể, từ Trần Đáo xuất lĩnh giáp kỵ phụ trách chính diện cường công. Công Tôn Độ xuất lĩnh khinh kỵ binh phụ trách quanh co. Truy kích, đến Đạn Hãn Sơn mới thôi. Bán kính 200 dặm, có khác 1.000 từ giám chiến chi sĩ tạo thành kỵ sĩ. Một người ba lập tức. Phụ trách đường dài truy kích, không thiết lập hạn chế, từ dẫn đội giáo úy tự làm quyết định tiến thối, có bắt được thì trọng thưởng, chiến tử thì dày an ủi. Diêm Nhu, Lâu Lộc chủ động xin đi giết giặc, hy vọng tham gia chiến đấu. Diêm Nhu là muốn lấy công chuộc tội, Lâu Lộc thì là muốn có chỗ biểu hiện. Sau trận chiến này, Thượng Cốc Ô Hoàn thì cùng tiên ti người vạch mặt. Chỉ có thể phụ thuộc Ngô người, không nhân cơ hội này kiến công. Chờ đến khi nào, Trầm Hữu vốn là không đồng ý, nhưng là không chịu được Diêm Nhu, Lâu Lộc cứng rắn mời, Bàng Thống lại từ đó nói hộ, sau cùng đồng ý. Từ Diêm Nhu, Lâu Lộc các tinh tuyển ngàn kỵ cùng một chỗ tham dự truy sát chính diện tác chiến, cơ hội vẫn là không cho bọn hắn. Chủ lực kỵ binh đủ dùng, không cần bọn họ giúp đỡ. Diêm Nhu buông lỏng một hơi, nhanh đi chuẩn bị. Lâu Lộc càng hưng phấn, trước tiên thông báo Nan Lâu. Nan Lâu cũng rõ ràng chính mình không có quá nhiều lựa chọn, theo chính mình thân vệ kỵ Hắc Linh vệ bên trong chọn lựa 1.000 tinh nhuệ. Từ Lâu Lộc chỉ huy, Hắc Linh vệ là Bạch Sơn lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh, cũng là Nan Lâu cha con tin được thân tín. Đem Hắc Linh vệ giao cho Lâu Lộc, trên thực tế cũng là đem đại người vị trí truyền cho Lâu Lộc. Trầm Hữu rất hài lòng, đưa Lâu Lộc một bộ thượng đẳng khôi giáp, lại đưa 100 bộ phổ thông kỵ binh áo giáp, cung cấp Lâu Lộc trang bị thân vệ kỵ. So với Ngô Quân, Ô Hoàn người, Tiên Ti người trang bị đều rất đơn sơ. Thường thấy nhất cũng bất quá là Hán quân chế thức giáp gỗ. Cũng không phải mỗi người đều có. Tướng lãnh cấp bậc tỉ mỉ giáp càng là thưa thớt. Phần lớn là các đời trong giao chiến thu được vật. Nan Lâu mẫu thân là Hán triều công chúa. Chôn cùng bên trong có một bộ tinh giáp. Là Nan Lâu thích nhất. Lâu Lộc sớm liền muốn. Nhưng vẫn không có thể toại nguyện. Trầm Hữu đưa cho Lâu Lộc thượng đẳng khôi giáp. Tuy nhiên không bằng Nan Lâu bộ kia tinh giáp hoa lệ. Kiên bởi vì nhẹ nhàng lại có phần hơn mà không kịp. Lâu Lộc phá lệ hưng phấn. Không nỡ thoát thì mặc lên người. Ra ra vào vào, hận không thể để mỗi người đều trông thấy. Chậc chậc, Công Tôn Độ con trai trưởng Công Tôn Khang hơi có chút đỏ mắt. Hắn theo cha chuyển tới Trầm Hữu dưới trướng lâu như vậy. Trầm Hữu cũng không đúng hắn như thế lễ ngộ qua. Đại nhân xuyên qua thân này giáp. Cùng ta nhà Hán binh sĩ đồng dạng. Thật tốt làm, nói không chừng có thể trở thành Kim Nhật Đê đồng dạng nhân vật. Lâu Lộc đọc sách không ít, biết Kim Nhật Đê là ai, cũng không dám lấy Kim Nhật Đê tự xưng là, liền vội vàng lắc đầu, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Trầm Hữu xuất bộ tới gần Bạch Sơn, Cao Điệu lệnh cưỡng chế Nan Lâu đầu hàng, nếu không thì san bằng Bạch Sơn. Nan Lâu lập tức triệu sách thoát bọn người nghị sự, gặp Trầm Hữu bước đến trước mặt, cũng có chút gấp. Thác Bạt Phong bên kia còn không có tin tức truyền đến. Hắn tạm thời có thể liên hệ đến Tiên Ti người có hạn. Cũng chưa chắc nguyện ý xuất lực giúp đỡ. Gặp Sách Thoát nói quanh co. Người khác gấp, người trước vỗ bộ ngực khoác lác. Hiện tại sợ, đây không phải là hại chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, 10 cái tiểu soái vây quanh Sách Thoát mắng to. Riêng là những cái kia chống đỡ Lâu Lộc. Vốn là nhìn Sách Thoát không vừa mắt, nguyên bản chống đỡ Sách Thoát đại nhân, tiểu soái xem xét tình thế không đúng, cũng không ai dám lên tiếng. Thừa dịp quần tình xúc động phẫn nộ, Nan Lâu cũng trở mặt, sai người chặt xuống Sách Thoát thủ cấp, đem hắn bộ lạc phân cho hắn hắn tiểu soái. Ngay tại Ô Hoàn trong đám người bộ tẩy bài thời điểm, Trầm Hữu tại Bạch Sơn làm ngắn ngủi dừng lại. Ngay sau đó biên cương xa xôi, cực nhanh tiến tới tái ngoại Tiên Ti người. Hắn yêu cầu Nan Lâu án binh bất động, chuẩn bị tốt dê bò rượu và đồ nhắm, chờ lấy ăn mừng là đủ. Nan Lâu gãi đúng chỗ ngứa, tập kết tinh nhuệ tự vệ. Hắn thấy Trầm Hữu biên cương xa xôi tác chiến, cho dù có thể thắng, chiến quả cũng có hạn, nói không chừng còn hội gặp phải ngăn trở. Đến thời điểm Tiên Ti người trả thù, Trầm Hữu tất nhiên ỷ lại Ô Hoàn người. Ô Hoàn người thì còn có thể bảo trì nhất định độc lập tính. Trầm Hữu theo Ninh Huyền biên cương xa xôi, dọc theo vạn lý trường thành Tây Tiến. Một ngày một đêm về sau, xuất hiện tại Mã Thành Tây Bắc. Tiên Ti người một chút chuẩn bị cũng không có. Bọn họ chú ý lực toàn ở Mã Thành phương hướng, căn bản không nghĩ tới Ngô Quân hội theo Bạch Sơn phương hướng xuất hiện. Thu đến thám báo cấp báo lúc, Ngô Quân đã đến ngoài 30 dặm, vội vàng ở giữa, Tiên Ti người không kịp thương lượng, chỉ có thể từng người tự chiến. Kẻ cầm đầu là Thác Bạt Phong đệ đệ Thác Bạt Hoàng. Thác Bạt Phong xuất bộ tập kích Bạch Lộc bộ lạc. Cùng Sách Thoát liên lạc nhiệm vụ thì giao cho Thác Bạt Hoàng. Hắn chỗ ở cách Bạch Sơn gần nhất, ngay tại một mảnh hồ nước bên cạnh. Hắn sau lưng cũng là hồ, lui lại đường đi nhận hạn chế. Rất dễ dàng bị Ngô Quân chặn thành vài đoạn, tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Tin tức đến đột nhiên, hắn cũng không rõ ràng đến bao nhiêu, cảm thấy mình cần phải có lực đánh một trận. Hắn một bên phái người hướng hắn bộ lạc cầu viện, một bên lập trận nghênh chiến, hy vọng Ngô Quân tới vội vàng. Mã lực không đủ, hắn dùng khỏe ứng mệt, còn có thể kiên trì một trận. nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là chiến đấu ngay từ đầu, là hắn biết chính mình suy nghĩ nhiều. Trầm Hữu căn bản không có ý định chừa cho hắn cơ hội. Khinh kỵ áp trận, hai cánh bọc đánh, giáp kỵ chính diện đột kích, tiếng kèn một vang, 1000 giáp kỵ liền ngang gạt ra, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, giống một đạo thiêu đến phát hồng thiết lưu lao nhanh mà đến. Tiên ti người dục ngựa nghênh chiến, cách nhau trăm bước lúc, trước dùng kỵ xạ, vô số kỵ sĩ dương cung cài tên, bắn ra từng trận mưa tên, giáp kỵ thờ ơ. Xem tiên ti người mưa tên như không có gì, duy thì bình thường trùng kích tốc độ, ầm ầm địa ép tới. Tiên ti người mũi tên bắn tại người cùng chiến mã tinh giáp phía trên, gõ ra điểm điểm hỏa tinh, lóe lên tức không có. Tiên ti người bất đắc dĩ, đành phải thu hồi cung tiễn, nhô lên trường mâu, rút ra chiến đao, phóng tới trầm mặc lãnh khốc giáp kỵ. Song phương tiếp xúc, một trận nghiêng về một phía giết hại mở màn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?